Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 341, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì phải bẩm báo thế nào? Tiểu Bình rụt đầu lại, sao cũng không nghĩ ra mình đã nói sai chỗ nào. Khi thế chớp chốc lát của Hoắc Trường An khiến Bách Tính kinh hãi, nhưng điều khiến họ kinh hãi hơn chính là lời Tiểu Bình vừa báo cáo. Hậu Sơn, một con mãng xà, trong bụng có một nữ nhân mặc váy sa trắng. Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đi Hậu Sơn, đi Hậu Sơn. Khi Bách Tính lên núi, đều mang theo vũ khí, có người mang gậy sắt, có người mang sẻng sắt, có người giấu đê, a, o thái rau trong thắt lưng. Vốn dĩ là để bảo vệ Phật tử và đối kháng với binh tướng. Bây giờ, lại là muốn cầm chúng đi khám phá Hậu Sơn mà Phật tử chưa từng cho người khác vào. Tất cả tín ngưỡng, vào giờ khắc này, đã đại diện cho sự sụp đổ. Những gia tộc của thần nữ thần thị kia muốn ngăn cản, nhưng căn bản không thể ngăn cản được nhiều người như vậy. Bọn họ kinh hoàng nhìn về phía Liễu Phàm, mong chờ hắn như trước đây, nói ra những lời khiến người khác an tâm. Không phải vậy, không phải vậy, không có mãng xà, càng không có nữ thi nào. Thần nữ đã phi thăng rồi, bọn họ là người nhà của thần nữ, là gia tộc được thần tộc chiếu cố. Chiến thần này rốt cuộc từ đâu xông ra, phá hủy tất cả những điều này. Hoắc Trường An sai người áp giải Liễu Phàm, rồi vội vã chạy đi Hậu Sơn. Phía sau theo sau một đám bách tính đông nghịt, Niệm Tích, một tiếng nữ nhân mang theo âm khóc nức nở. Nương của Ngũ Niệm Tích từ trong đám người chen ra. Niệm Tích, con không sao chứ? Ngũ Niệm Tích chỉ nhìn Ngũ Phu Nhân một cái, liền quay đầu đi. Thần trí của nàng đã khôi phục, nhưng không muốn nói chuyện. Thiệu Tùng Thần đứng cạnh nàng, hừ một tiếng, ta đã sớm nói Phật tự này có quỷ, ngươi còn không tin. Nàng là nữ nhi duy nhất của ngươi, cho dù có thật sự làm thần nữ, ngươi làm sao nỡ lòng. Thật không thể hiểu nổi, trước kia rõ ràng rất yêu thương Niệm Tích. Niệm Tích, nương không muốn thế, nương không nỡ, nhưng mà. Nhưng đây là đại sự của gia tộc, nương không làm chủ được. Ngũ Phu Nhân muốn tiến lên kéo Ngũ Niệm Tích, nhưng lại bị nàng tránh ra. Niệm Tích. Ngũ Phu Nhân ngây người, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nếu đã không có thần nữ, vậy thì về nhà đi. Cha của Ngũ Niệm Tích đi tới, nhíu mày, vô cảm nói một câu. Trong mắt hắn, dường như còn mang theo một tia thất vọng. Tia thất vọng này, bị Ngũ Niệm Tích nhìn thấy rõ mồn một. Trước kia, nàng cũng là một nữ hài vô tư phóng khoáng, bây giờ thế mà lại trở nên giỏi quan sát lời nói và sắc mặt đến vậy. Bắt đầu từ khi nào vậy? Ta không đi cùng các ngươi. Ngũ Niệm Tích ôm chặt cánh tay Thiệu Tùng Thần, nói nhỏ. Thiệu Tùng Thần, giúp ta với. Còn chưa đợi Thiệu Tùng Thần hỏi giúp bằng cách nào, nữ hài đã lớn tiếng nói. Ta đã cùng Thiệu Tùng Thần tư định chung thân, ta là người Thiệu gia rồi, hôm nay liền đi cùng y. Cái gì? Ai với ai, định cái gì thân, hồ đồ, một nữ hài gia có liêm sỉ hay không? Mau về nhà với ta. Ngũ Khang Thành nổi giận. Ha. Nhị ca, ta đã nói ngươi trước kia quá sủng nó, cả ngày ở bên ngoài phóng túng, mới 10 tuổi thế mà đã cùng người khác lén lút rồi. Ngũ Lão Tam nói, Ngũ Lão Đại đảo mắt, không đúng à, nếu không nhớ lầm, tiểu tử này vừa nãy gọi chiến thần là tứ thúc đúng không? Sao lại họ Thiệu, vị tiểu công tử này là? Hắn hỏi, chỉ là nhi tử một thương hộ thôi. Ngũ Khang Thành không kiên nhẫn nói, nhưng hắn lập tức cũng nhớ ra chuyện vừa rồi. Chẳng lẽ thân phận tiểu tử này không đơn giản như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lần trước tới, còn một bộ dạng nghèo hèn, bên cạnh ngay cả một nô bộc cũng không theo sao. Ngũ Niệm Tích nhìn thấy sự tính toán trong mắt cha mình, lòng nàng nặng trĩu. Hóa ra cha thật sự không còn thương nàng nữa rồi. Không, có lẽ là chưa bao giờ thương. Thiệu tiểu công tử, dám hỏi, ngươi và chiến thần là quan hệ gì vậy? Ngũ Khang Thành hỏi, Thiệu Tùng Thần vừa hoàn hồn sau cơn kinh hãi, sợ tới mức muốn vung tay giãy thoát. Tiểu gia coi ngươi là huynh đệ mà, ngươi lại còn muốn tiểu gia làm phu nuôi. Thiệu Tùng Thần, giúp ta với, cầu xin chàng, chỉ cần rời khỏi Tây Hoa Thành, ta sẽ đi ngay, không làm phiền chàng nữa. Ngũ Niệm Tích khẽ nói, nước mắt nàng cứ trực trào trong khóe mi, xoay tròn mãi nhưng không rơi xuống. Thiệu Tùng Thần ngây người. Mới một năm không gặp, sao cô bé giả trai ngày trước hay cười lớn, nói lớn lại thành ra thế này. Thật không quen chút nào, Chiến thần là tứ thúc của ta, huynh trưởng của chiến thần là cha nuôi của ta, tôn nhi của chiến thần là đệ đệ của ta, sao nào, có vấn đề gì chăng? Thiệu Tùng Thần nhìn Ngũ Khang Thành hỏi một cách kiêu căng. Thì ra là quan hệ cha nuôi. Ngũ Khang Thành trầm tư, quan hệ cha nuôi này, rốt cuộc có thân thiết không đây? Hắn do dự mãi không thôi, Niệm Tích, con thật sự hận nương đến vậy sao? Ngũ phu nhân mắt đỏ hoe hỏi, làm sao mà không hận được, bà ta là mẹ ruột của nàng cơ mà, tại sao lại nỡ đưa nàng đến nơi này, tại sao không tin lời nàng nói? Tại sao lại cắt đứt đường chạy trốn của nàng? Thiệu Tùng Thần, ta không muốn thấy bọn họ, chàng có thể đuổi bọn họ đi được không? Ngũ Niệm Tích quay đầu đi, giọt nước mắt kia cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên gương mặt thanh tú. Một cô nương mới 10 tuổi, vậy mà đã mang nỗi buồn của người trưởng thành. Thiệu Tùng Thần thấy nàng thật đáng thương, lập tức đuổi người, nghe rõ chưa, các ngươi đã bán nàng cho tự viện rồi, nàng chẳng còn liên can gì tới các ngươi nữa, nàng muốn đi đâu các ngươi cũng không thể quản. Còn không mau cút đi, tên tiểu tử này quá đỗi kiêu căng, đối với những bậc trưởng bối như bọn họ mà chẳng chút khách khí nào. Hơn nữa còn nhỏ đến vậy, dù có thật sự gả Ngũ Niệm Tích cho hắn, e rằng cũng chẳng giúp được gì. Mấy huynh đệ nhà họ Ngũ đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức xông lên đoạt người. Ngũ Niệm Tích, trước kia là quá nuông chiều con rồi, theo cha về nhà, đừng có ở đây làm trò mất mặt nữa. Ôi chao, vậy là không coi ta ra gì rồi. Thiệu Tùng Thần liền tung một cước, mấy huynh đệ nhà họ Ngũ cũng đều biết quyền cước, tức thì giao đấu cùng Thiệu Tùng Thần. Ám vệ mặc y phục của dân thường, đứng sang một bên giả làm người qua đường, cũng không nhúng tay vào. Ngũ Niệm Tích không ngờ phụ thân và các thúc bá của mình lại dám động thủ với tôn nhi của chiến thần, vừa định tiến lên giúp đỡ, nàng đã thấy Thiệu Tùng Thần đánh gục tất cả mọi người. Một năm không gặp, võ công của hắn sao lại cao cường đến vậy? Ngũ Khang Thành tức giận, đây là chuyện gia đình của chúng ta, Ngũ Niệm Tích là nữ nhi của ta, Thiệu tiểu công tử đây là muốn dùng cường quyền áp bức người sao? Ôi chao, hắn ta có quyền từ khi nào vậy? Chẳng phải là dựa vào chân công phu của mình để đánh bại bọn họ sao? Thiệu Tùng Thần chìm vào suy tư sâu xa, Ngũ phu nhân muốn đỡ phu quân dậy, lại bị Ngũ Khang Thành hất ra. Còn không mau dẫn nữ nhi ngươi về nhà, đồ làm mất mặt, sao hắn ta có thể nói nữ nhi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia hắn rõ ràng cũng rất thương Niệm Tích, dạy nàng võ công, dẫn nàng ra ngoài làm ăn, cả nhà ba người bọn họ. Thần ca, Cẩm Đường cuối cùng cũng leo lên được ngọn núi, nhìn thấy Ngũ Niệm Tích bên cạnh Thiệu Tùng Thần thì mắt sáng rực. Niệm Tích tỷ tỷ đã được cứu an toàn rồi, thật tốt quá. Cẩm Đường khí chất bất phàm, phía sau còn có mấy tên thị vệ đi theo, ba huynh đệ nhà họ Ngũ đang mắng chửi lập tức im bặt. Chẳng lẽ đây chính là cách chương?